siêu dự bị, chương 109, tốc độ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú sút của Tèo tuy không thành bàn nhưng đã làm cho đối thủ phải dè chừng. HTLVU23 Hàn Quốc bên ngoài đường biên cắn môi lo lắng, ông gọi trợ lý, truyền ra chỉ thị theo sát người HTLV. Người Hàn Kim HAG boom theo trợ lý ra sát đường biên, liên tục ra chỉ thị cho các cầu thủ. Bóng luân chuyển lên tuyến trên. U23 Hàn Quốc thay đổi chiến thuật, chuyển từ công trung lộ sang hai bên cánh, hai bên tiền vệ liên tục dốc bóng từ hai hành lang cánh thọc thẳng xuống cuối sân xong thực hiện tạt bóng vào. Tuy vậy Tín vẫn rất tập trung, bóng vừa bay lên cao là hắn đã tính toán điểm rơi xong nhảy lên đánh đầu phá bóng. Bóng được phá ra thì Haco Đinh Tiến đứng bọc lót tiếp tục phá bóng lên. Bên phía Việt Nam thì Tèo đang bị kèm rất chặt bởi hai hậu vệ, đã có hai lần bóng vào chân Tèo nhưng hai gã hậu vệ này chơi rất cẩn thận, hắn không thể nào đột phá bằng sức mạnh như trước nên đành chuyền đi. Tí dốc bóng xuống cánh trái câu vào cũng không thể thành bàn, thủ môn bên phía U23 Hàn Quốc chơi như lên đồng, xông ra ngoài đấm bóng giải vây. Cả hai đội cứ ăn miếng trả miếng nhau nhưng vẫn chưa có pha nào thật sự thành bàn. Phút thứ 20 tiền vệ mang áo số 16 là U. Yeong Cheong nhận được bóng từ cánh trái sau đường truyền dài lên từ hậu vệ U. Yeong Cheong nhanh chóng chuyền bó vào trung lộ cho đồng đội. Một phút lơ là của hậu vệ Quốc Bảo U. Yeong Cheong chạy bọc ra sau lưng, thấy đồng đội mình di chuyển không bóng. Tiền đạo Kim Dae-won sau khi nhận được bóng thì giả vờ tung cú sút, đội trưởng Minh Hiếu theo quán tính nhảy lên giơ chân cản. Không ngờ Kim Dae-won không sút mà lại truyền chọc khe vào khoảng trống giữa Quốc Bảo và Minh Hiếu. U, Yeong Cheong thoát xuống chạy bọc vào trong nhận bóng, đối mặt với Thái. Thái đã lao ra ngay sau khi đội trưởng Hiếu nhảy lên rồi, hắn đoán chắc là gã kia nhất định là chọc khe nên sớm đã chạy ra khép góc. U, Yeong Cheong tiếp bóng một chạm xong dùng má ngoài phẩy bóng cao lên không. Hắn không ngờ gã thủ môn trước mặt mình lại có phản xạ nhanh như vậy. Chỉ thấy Thái bốn phần thân trên lên, tay giơ lên thành công chạm vào bóng làm lệnh hướng cho bóng nảy lên khỏi nóc khung thành. Thái thở phào, hú hồn hú vía, may mà mình phải xạ kịp. Hay Thái ơi, may mà có em. Minh Hiếu chạy lại vỗ vai Thái một cái cảm kích vô cùng. Nếu mà vào thì rõ ràng Minh Hiếu và Quốc Bảo lãnh trách nhiệm rồi, một người đứng sai vị trí còn một người bị mắc một cái bẫy quá rõ ràng của tiền đạo. U, Yeong Cheong ôm đầu tiếc nuối, đồng đội gã là Kim Dae-won không nhịn nổi phải vỗ nhẹ hai tay tỏ ý khen ngợi thủ môn Việt Nam, phán đoán tình huống quá tốt. Phút 25, khi thủ môn U23 Hàn Quốc vừa truyền lên cho hậu vệ thì Tín nháy mắt với Tèo một cái. Tèo hiểu ý xông lên áp lực ngay. Tín phía sau đứng cách Tèo một khoảng, khôn khéo thủ thế chờ thời để cắt bóng. Gã hậu vệ U23 Hàn Quốc cũng đã trải qua mấy chục trận chiến rồi, không phải tay mơ mà dễ dàng mắc bẫy, gã cười khinh bỉ. Nghèo mà ham, sau đó gã truyền về cho thủ môn. Tèo biết ý đồ đã bại lộ nên vừa chạy lên chỗ thủ môn vừa làm mặt dữ tợn la hét. Gã kia, bỏ bóng lại cho bố. Thủ môn U23 Hàn Quốc là Song Biểm. Kiền thấy mặt Tèo dữ tợn thì hơi hoảng, khi Tèo vừa xông tới đưa một chân ra cản thì vội đỡ bóng một nhịp xong lấy trận gạt bóng qua phải hòng qua được Tèo. Tiếc là trình chơi chân của gã này còn kém, Tèo tuy bị thủ môn gạt qua bên phải nhưng thủ môn Song Biểm. Kiền đã chơi hơi mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tèo lập tức nhận thấy cơ hội, cả người đổ dạp xuống, một tay chống làm trụ chân còn lại đặt thật mạnh làm thân thể xoay một vòng như cái compa. Tiếp sau đó, tay trụ hắn dùng lực búng người lên thành công đáp xuống trước quả bóng. Bóng lúc này cách chân của thủ môn Song Biểm, Kiền chỉ có hai bước chạy mà như xa nghìn trùng. Tèo cười nói, vào lưới mà lụm, boom, Tèo sút ngay sau khi chạm được bóng. Bóng lăn xệt sát mặt đất qua người của thủ môn rồi thẳng tiến vào khung thành. Và U, rất bất ngờ, quả thực quá bất ngờ, U23 Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số trước sau cú dứt điểm của số 18, Nguyễn Văn Tèo, một bàn thắng quá bất ngờ, xuất phát từ tình huống sai lầm của thủ môn bên phía U23 Hàn Quốc. Vâng, cũng phải nói thêm về tình huống một tay chống đất rồi xoay một vòng để tiếp bóng làm tôi cảm tưởng mình đang xem phim Kung Fu, một nỗ lực tranh chấp bóng quá dị đến từ tiền đạo của U23 Việt Nam. 1-0 rồi, Tèo sau cú sút thì đã có người bật dậy chay thẳng về phía khán đài Việt Nam, hắn đưa tay lên miệng làm động tác hôn gió lên khán đài. Trong lúc khán ghi hò hét phấn khích thì có một gương mặt đỏ như máu, miệng cười tươi như hoa thắm thiết nhìn Tèo. Thảo Hiền đang ngắm nhìn người yêu thì cô gái bên cạnh ôm chầm lấy cô mừng rỡ nói liên tục. Anh ấy đẹp trai quá, còn hôn gió nữa. Trời ơi chịu không nổi. Thảo Hiền mỉm cười, đẩy bạn mình ra nói. Thì chúng ta dẫn trước rồi. Ừm, mấy anh U23 năm nay đá hay quá. Lại còn đẹp trai, cô gái kế bên nói. Thảo Hiền vỗ nhẹ vào tay cô, con này, mày đi coi đá banh hay coi trai thế? Cô gái nhăn răng cười, tao coi cả hai, chấm, đây là lần đầu tiên U23 Hàn Quốc cảm thấy áp lực nặng nề đến vậy. Bên phía khán đài Hàn Quốc đã bắt đầu xuất hiện một số sự la ó về sai lầm của thủ môn, áp lực càng thêm áp lực. Kèm tèo thì vẫn kèm và đã thành công, nhưng tình huống hắn không có bóng vẫn xông lên ghi bàn thì đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thủ môn Song Biểm, Kiền được đồng đội an ủi, dù sao một bàn cũng không phải là quá khó gỡ. Đứng trước bóng, tiền đạo hay nhất bên phía Hàn Quốc là Kim Dae-won không hề thấy nao núng, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, quay mặt về phía đồng đội thét lớn. Tinh thần Hàn Quốc của chúng ta bất diệt, anh em xông lên lấy lại bàn thắng đã mất. Bóng đá Hàn Quốc là nền bóng đá phát triển nhất khu vực châu Á, tuy nói là mùa World Cup 2002 Hàn Quốc nhờ vào sự thiên vị của trọng tài mà vào được bán kết, nhưng rõ ràng thực lực và tinh thần của người Hàn là không thể phủ nhận. Đội hình U23 Hàn Quốc đồng đều các tuyến, lại có chiều sâu và số lượng đông đảo. Với đội hình này U23 Hàn Quốc đã làm liền một mạch toàn thắng từ đầu mùa giải tới giờ. Gặp địch càng mạnh thì họ lại càng mạnh. Không như U23 Việt Nam, điển hình là vị trí tiền đạo, nếu thay Tèo ra thì chả biết nên bỏ ai vô cho đúng. Hoặc nếu thay đội trưởng Minh Hiếu từ vị trí hậu vệ trung tâm ra thì cũng chả có ai chuyên môn đủ giỏi để đảm nhiệm chỉ huy hàng thủ. Rõ ràng so về vật chất, U23 Việt Nam thua thiệt về chiều sâu của đội hình. So về thể lực thì U23 Việt Nam hiện tại có thể sánh ngang với U23 Hàn Quốc, nhưng phải cày ải liên tục mấy trận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nên dù có là người thép cũng thấy mệt. U23 Hàn Quốc thì lại có rất nhiều cầu thủ thay thế cho nhau, bởi trình độ của mỗi vị trí là khá đồng đều, ngay cả đội trưởng tấn công là Lee Jong-jun cũng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành ra một cầu thủ Hàn có thể đá trận này, nghỉ trận sau để hồi phục. U23 Hàn Quốc bị dẫn trước một bàn nên đã dâng lên tấn công, đây là một con dao hai lưỡi. Các cầu thủ Hàn Quốc đang đẩy cao tốc độ của trận đấu, đã không còn những đường truyền dài không chính xác mà thay vào đó là những pha phối hợp ngắn lên tuyến trên. Phút 30, U23 Hàn Quốc chớp được một cơ hội tấn công, sau khi Tín bị qua mặt bởi một pha phối hợp bật tường của hai trung vệ thì trung vệ số 18 Âu Xe Hun của Hàn Quốc đã dâng lên. Âu Xe Hun dốc bóng vào trung lộ, sau đó giả vờ sút bóng nhưng lại truyền chọc khe qua cánh phải. Một bóng áo trắng xuất hiện nhận đường truyền, là tiền vệ của U23 Hàn Quốc. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, gã tiền vệ này tạt bóng dệt vào trong. Số 18 Âu Xe Hun đã chạy băng xuống hòng nhận đường truyền thì đã nghe bên tai tiếng của Tí. Có Tí này ở đây, mày đừng hòng sút. Tí lập tức áp sát ngăn không cho gã tiền vệ số 18 này nhận bóng, nhưng thật không ngờ, gã này lại mỉm cười. Chết, có bẫy, nhận ra thì quá muộn. Âu Xe Hun giơ một chân lên cho bóng đập đất xuyên qua háng mình rồi bay vào bên trong. Bóng lướt qua chấm đá 11m một Tí thì số 7 U Yeong Cheong đã xuất hiện tung cú sút nối ngay lập tức. Nguy hiểm quá, không và U, lại là Thái đã xuất sắc cản phá cú sút ở cự ly gần của số 7 U Yeong Jeon, một phản xạ quá tuyệt vời, một pha cứu thua tương đương với một bàn thắng. U Yeong Cheong tiếc nuối ngửa mặt lên trời, môi mím chặt lại, hai mắt nhắm nghiền hồi lâu mới thở dài than rằng. Thằng thủ môn này lì đòn thiệt chứ, nhóm của Tèo tổ chức phản công nhưng trong hiệp một này Tèo bị theo quá sát, có lẽ U23 Hàn Quốc đã nghiên cứu rất kỹ Tèo rồi nên lúc nào hắn có bóng là có đến hai cầu thủ ập vào và một bọc lót hướng đột phá nên hắn bất đắc dĩ đành phải làm tường trả về. Hai bên thi nhau tấn công, U23 Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chiến thuật pressing tầm xa. Khi hậu vệ U23 Việt Nam có bóng thì đã nhanh chóng triển khai pressing ngay phần sân đối phương, làm cho hậu vệ bên Việt Nam chỉ có thể truyền xa lên tuyến trên. Tèo cũng không phải dạng vừa, đối phương đã vậy thì hắn cũng làm y vậy, Tèo và Tí thi nhau áp sát làm cho hậu vệ U23 Hàn Quốc phải chao đảo, nhất là phản xạ của hai đứa này quá nhanh, chỉ cần cầm bóng lâu một chút là bị cướp ngay nên đành phải truyền bổng lên trên, phó mặc cho tuyến trên tranh đoạt. Một màn, người lấy ta đoạt diễn ra liên tục nhưng hầu như không ai có cơ hội rõ rệt. Phút 35, tiền đạo Kim Dae-won rốt cuộc đã có pha nổ súng. Kim Dae-won nhận được đường tạt bóng vào từ cánh phải, thành công nhảy lên đánh đầu cận thành, Thái không có cơ hội cản phá, tỷ số là 1-1. 5 phút sau, phút 40, số 7 U Yeong Cheong cố gắng đột phá xuống tới đường biên ngang rồi đột ngột quay mình sút bóng trả về tuyến sau. Âu Xe Hun từ ngoài vòng 16m nhận được bóng rồi lập tức dùng má trong vuốt bóng kỹ thuật. Bóng lao ra tạo thành một đường vòng cung hướng thẳng vào góc chữ A khung thành. Con, má ơi, xoáy thế. Đi a a a a a. Thái hét lớn, bay người hết cỡ, rất may mắn đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào bóng làm cho nó hơi lệch quỹ đạo một chút rồi va vào cột dọc cú vuốt bóng kỹ thuật của tiền vệ số 7 bên U23 Hàn Quốc cứ thế mà nảy ra ngoài. Không vào, rất may mắn cho U23 Việt Nam, có lẽ là đã có tác động của Thái và cột dọc đã cứu thua. Và bây giờ là phản công nhanh, Tín đã hết lực lên tuyến trên hòng phá bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí chạy một mạch lên trên, khi bóng rơi xuống thì không kịp quay lưng nữa rồi. Trong lúc bối rối Tí không cần nhìn, dùng gót chân hất một cái trúng vào bóng, thành công làm bóng này cao qua đầu hậu vệ đối phương lao mạnh đến trước vòng 16m50. Rất tốc độ tèo từ phần sân nhà đã chạy vọt lên, hai cầu thủ Hàn Quốc trong lúc đuổi theo đã té nhào, một tốc độ quá đáng sợ quá biến thái rồi. Chạy không bóng bức tốc lên thì tèo chấp hết tốc độ của hắn là quá nhanh. Hắn đang ở nửa phần sân nhà thì thấy Tín dùng gót hất cho bóng vọt tới khung thành thì hắn hít một hơi dài, nói thầm. Thẳng tiến khung thành, nói xong hắn chạy cắm đầu cắm cổ lên phía trên, thành công hất văng hai gã đeo bám, một mạch tiến thẳng đến vị trí bóng rơi xuống. Lúc này đã không có ai theo kịp, thủ môn U23 Hàn Quốc đã lao ra. Bóng đập xuống đất một cái rồi nảy lên cao, thủ môn lao ra ngoài vòng cấm tranh chấp với tèo. Chỉ thấy hắn nói, trong vòng cấm là lãnh địa của thủ môn, ngoài này chính là lãnh địa của tớ rồi. Tèo nhìn cũng không thèm nhìn, bóng vừa rơi xuống thì dùng má ngoài đỡ chuẩn xác một chạm làm cho nó lăn ra khỏi tầm với thủ môn. Thủ môn ra khỏi vòng cấm nên chỉ có thể nhoài người chùi bóng hỏng chơi xấu nhưng đã bị tèo xử lý một chạm quá bình tĩnh. Hắn thuận thế lách cả người ngang qua trái, thoát khỏi thủ môn xong sút nhẹ nhàng vào khung thành trống. Và u, phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất tèo lại một lần nữa ghi bàn, nâng cách biệt lên 2-1, chúng ta lại một lần nữa dẫn trước U23 Hàn Quốc, một kết quả khó tin. Cách chương.